Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 427 đến 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn, người này chắc bị điên rồi. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm nghị nói, Chu Tổng, xin hãy chú ý đến sự nhạy cảm và ảnh hưởng. Đây là nhà của người khác. Sau vài giây, Chu Từ Thâm lại nói, tôi nhớ em. Nguyễn Tinh Vãn có vẻ ngạc nhiên vì lời nói ngọt ngào bất ngờ từ miệng anh. Cô hơi sững sờ, gần đây, người đàn ông này luôn như vậy, thỉnh thoảng lại nói những câu khiến cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô không thể tức giận một cách chính đáng. Lúc này, giọng nói của Trình Vị từ xa truyền đến. Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn lập tức lấy lại bình tĩnh, không biết nhìn đi đâu, có vẻ hơi hoảng hốt. Chu Từ Thâm rút tay về, bỏ vào túi quần, môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trình Vị đi đến, trước khi anh lên tiếng hỏi, Chu Từ Thâm đã lên tiếng trước, với giọng điệu bình thản, cô ấy bị lạc đường, tôi đến tìm cô ấy. Trình Vị mím môi, nhưng cuối cùng không vạch trần, đường phía trước là đúng rồi, tôi dẫn hai người đi. Khi Trình Vị quay người đi, Nguyễn Tinh Vãn đã giẫm mạnh lên chân của người đàn ông bên cạnh. Chu Từ Thâm không phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn. Trình Vị nghe thấy tiếng động quay lại, thấy Chu Từ Thâm nhíu mày, hỏi, Chu Tổng làm sao vậy? Nguyễn Tinh Vãn cười với anh, có thể là không khỏe ở đâu đó, đợi anh ấy tự điều chỉnh lại là được. Chúng ta đi trước đi. Trình Vị gật đầu. Trước khi rời đi còn tốt bụng nói, xung quanh có nhiều người giúp việc, nếu Tổng Giám Đốc Chu không biết đường, có thể hỏi họ. Nói xong, anh dẫn Nguyễn Tinh Vãn quay lưng rời đi. Chu Từ Thâm cảm thấy thái dương của mình giật liên hồi, nhìn theo bóng lưng họ mà nghiến răng. Sau khi họ đi xa, Trình Vị quay lại nhìn một cái rồi dừng bước. Nguyễn Tinh Vãn nhận thấy điều đó và cũng dừng lại. Có chuyện gì vậy? Trình Vị mím môi. Tinh Vãn, thực ra có một việc mình đã muốn nói với cậu từ lâu. Nguyễn Tinh Vãn nói, mình cũng có việc muốn nói với cậu. Vậy, để mình nói trước nhé. Anh sợ nếu Nguyễn Tinh Vãn nói trước, những gì mình muốn nói sẽ không bao giờ được thổ lộ. Nguyễn Tinh Vãn từ từ gật đầu. Trình Vị nói, có thể cậu đã cảm nhận được, nhưng mình vẫn chưa biết cách nói thế nào. Có lẽ, nói đến đây, anh cười khổ một chút, cũng sợ cậu từ chối mình. Trình Vị, Tinh Vãn, cậu hãy nghe mình nói hết đã. Trình Vị nói, mình đã thích cậu nhiều năm rồi, chỉ là khi đó cậu bên cạnh Quý Hoài Kiến, mình cũng đã thấy nụ cười chân thành nhất của cậu. Vì vậy mình không bao giờ nghĩ đến việc làm phiền hạnh phúc của cậu. Nhưng bây giờ cơ hội đã quay lại với mình không muốn bỏ lỡ. Chương 428. Nguyễn Tinh Vãn im lặng vài giây mới nói, xin lỗi, Tinh Vãn, cậu không cần phải nói hai chữ này với mình. Lý do mình chọn lúc này để nói ra là không phải để cậu trả lời ngay lập tức, mà là để cậu biết được tình cảm của mình. Mình biết gần đây Chu Tổng cũng đang theo đuổi cậu, vì vậy mình hy vọng mình có thể có cơ hội cạnh tranh công bằng với anh ấy. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, anh ấy không theo đuổi mình đâu, chỉ là làm phiền mình mà thôi. Dù sao, mình vẫn có thể thấy rằng Chu Tổng cũng thích cậu. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì. Trình Vị lại nói, được rồi, giờ nói ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tinh Vãn, cậu nói chuyện của cậu đi. Sau khi suy nghĩ, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, Trình Vị, cảm ơn cậu vì tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng bây giờ mình chưa kịp từ chối. Trình Vị đã nói, mình đã nói rồi, cậu không cần phải trả lời ngay lập tức. Dù hiện tại cậu không thích mình cũng không sao, biết đâu sau này lại có khả năng. Mỗi ngày suy nghĩ đều có thể thay đổi, mình cũng sẽ cố gắng để cậu thích mình. Ngay sau đó, Trình Vị lại nói, Tinh Vãn, hãy cho mình một cơ hội, cũng là cho chính cậu một cơ hội. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn từ từ ngẩng đầu lên, mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Khi họ quay trở lại phòng ăn, Chu Từ Thâm đã ngồi vào vị trí của mình. Chu Từ Thâm liếc họ một cái, giọng nói lạnh lùng. Trình Tổng không biết đường à? Trình Vị mỉm cười nhẹ. Đường vào ban đêm hơi khó đi, có vẻ Chu Tổng không được khỏe. Có cần người lấy thuốc cho anh không? Có vẻ như Trình Tổng và cụ Cận rất quen, chắc chắn thường xuyên đến đây. Trình Vị lại nói, với ý tứ rõ ràng, không thể nói là quen thuộc lắm, chỉ là biết nhau từ lâu, ít nhất là sớm hơn so với Chu Tổng. Mặt Chu Từ Thâm dần trở nên u ám, đôi môi mỏng bị mím chặt, ánh mắt đen sâu lạnh lẽo. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu mình có chút đau khi nghe hai người vừa quay lại đã cãi nhau. Cụ Cận thì có vẻ chưa hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi William, họ đang tranh giành việc ai quen tôi trước à? William cười, rót trà vào cốc của cụ Cận, sau đó chuyển chủ đề. Nghe nói cô Nguyễn đã mở một studio, không biết tôi có thể có cơ hội tham quan không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, đó là vinh hạnh của tôi. William nói, vậy thì chiều mai nhé, cô Nguyễn có thời gian không? Có, anh William có thể đến bất cứ lúc nào. Chu Từ Thâm bình thản lên tiếng, chiều mai tôi không có việc gì, đúng lúc có thể cùng đi với anh William. Nguyễn Tinh Vãn, William cười nhẹ, có Chu Tổng cùng đi, thật là vinh hạnh. Trình Vị dường như vừa định mở miệng nói gì đó thì một ánh mắt từ đối diện đã lướt qua. Anh chỉ có thể siết chặt tay, không nói gì thêm. Cách chương.